Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Hạ Độc. Nghe nói một ít gia tộc vì tranh cướp tài nguyên, trong tộc thiên tài sẽ không hiểu ra sao trở thành phế nhân. Hay hoặc là không hiểu ra sao bị giết, hay hoặc là bị người đố kỵ hãm hại. Lại, chấm ngoặc kép, Sở Thanh cười nói. Nhìn Phong Hiên sắc mặt càng ngày càng tối, Sở Thanh mới câm miệng. Này đến nhìn cái gì gia tộc? Chúng ta Phong gia cùng Tiết gia tương hỗ là một thể, hai nhà thiên tài cộng đồng bồi dưỡng, tộc ở ngoài không có mâu thuẫn, trong tộc cũng đều là một mảnh hòa khí. Phong Hiên nói, lời này vừa là trả lời Sở Thanh, cũng là hướng về Sở Thanh nói rõ gia tộc của bọn họ không có nhiều như vậy vấn đề. Cho mấy cái nữ hài lưu hắn lại chúng gia tộc ấn tượng thật tốt, thuận tiện sau đục khoét nền tảng nói chuyện. Nhưng ta nghe nói, các người Phong Tiết hai nhà Phong Bình không phải là như vậy. Người ngoài làm sao có thể rõ ràng chúng ta tình huống thực tế? Phong Hiên lúng túng nói, chuyện như vậy, cũng chỉ có người ngoài đánh giá thật giống càng thêm công chính một ít. Chính mình xem trên người mình, nơi nào có thể nhìn thấy khuyết điểm. Sở Thanh chậm rãi nói, Đình Đình liền vội vàng gật đầu, nàng lại không ngốc, nghe xong lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như nghe rõ, trước mắt đám người kia giống như những người khác, trông mà thèm dáng người của nàng, trông mà thèm thiên phú của nàng, trừng mắt nhìn Phong Hiên, trong lòng đem như thế một đám người kéo vào danh sách đen. Cô nương nếu không tin, có thể đến chúng ta quý phủ ngồi một chút. Tận mắt chứng kiến khỏe không? Ta người này du đãng thiên hạ, tâm tính tản mạn, không thích quấy rầy người khác. Này không có gì, chúng ta Phong gia đồng ý kết giao các nơi chí sĩ đầy lòng nhân ái. Phong tiên sinh, nói vậy ngươi nghe không hiểu. Ý tứ của ta đó là chúng ta đã quen rồi, sợ quấy nhiễu các ngươi quý phủ quy củ. Chúng ta quý phủ đều là văn minh người này. Sẽ không? Hai người ngươi tới ta đi. Phong Hiên bị nghẹn quá chừng. Cuối cùng ai cũng không có thể nói dùng đối phương. Mang theo không cam lòng, Phong Hiên một nhóm người rời đi. Tứ gia, đây chính là chúng ta Phong Tiết thành địa bàn. Liền ba nữ tử mà thôi, tại sao phải khách khí như vậy? Tiên lễ hậu binh không biết sao? Phong Hiên mặt đen nói. Mắt thấy mấy cái nhanh thịt mỡ đang ở trước mắt dao động, muốn ăn lại ăn không vô. Này sốt ruột mạnh mẽ, thật sự mạnh hơn ăn sao? Một khi động thủ, này chuyện về sau sẽ rất khó cứu vãn lại. Tứ gia, bỏ thuốc đi, đến lúc đó gạo nấu thành cơm. Phong Hiên khinh cau mày. Đương nhiên, ý của hắn vẫn có thể thuyết phục đối phương gả vào Phong gia, tối thiểu cũng phải đến Phong gia làm một chút khách. Nhìn Phong gia hài hòa gia đình tình huống, nói không chắc Phong gia cái nào con cháu cùng mấy cái này nữ hài hữu duyên. Ôi, tiếp đó, Phong Hiên đi tìm nhiều người mời Sở Thanh làm khách Phong gia, đều bị đội lên trở về. Nếu con đường này không thể thực hiện được, vậy chỉ có dùng những biện pháp khác rồi. Chiều hôm ấy, y lâu bên trong, đầy bàn món ăn trước, Sở Thanh rút ra ngân châm đâm một hồi cơm nước. Tiểu Thanh, không cần để ý như vậy chứ. Ra ngoài ở bên ngoài, cẩn thận một chút tốt, vạn nhất có người ném độc đây. Tiên sinh không phải ở sao? Cho dù có độc, sợ cái gì? Chu Hoa không có vấn đề nói. Ngược lại có chuyện, đều có tiên sinh lật tẩy. Không thể chuyện gì đều dựa vào tiên sinh chứ. Vạn nhất ngày nào đó gây ra chuyện tình, tiên sinh xử lý không được đây. Sở Thanh nói, đi ra rèn luyện chính là muốn kinh nghiệm các loại ân tình phức tạp cùng bị mưu hại. Chính mình trưởng thành trọng yếu nhất, làm sao có thể mọi chuyện dựa vào tiên sinh đây? Tiên sinh thần thông quảng đại, không có tiên sinh xử lý không được sự tình. Ôi tương đương ngươi tâm thật to lớn. Rút ra ngân châm, nhiều lần nhìn một chút, ngân châm màu sắc vẫn không có vấn đề chứ? Ta bắt đầu ăn rồi. Chu Hoa chép lại một miếng thịt nhét vào trong miệng. Sở Thanh thả xuống ngân châm, nhìn chằm chằm Chu Hoa nhìn. Đạt được, lần này không cần ngân châm rồi. Có một sẵn có thử độc, Không có gì so với cái này thử độc thích hợp hơn. Đình Đình để đũa xuống. Cũng ngoái đầu lại nhìn Chu Hoa ngoạm miếng thịt lớn. Các ngươi làm sao không ăn sao? Nhìn ngươi ăn. Sở Thanh cười nói. Ta không đói bụng. Đình Đình lạnh nhạt nói. Qua hồi lâu. Thấy Chu Hoa không có chuyện gì. Hai người mới cầm lấy đũa. Như vậy hai ngày. Đều là như vậy. Có ăn ngon. Đều là Chu Hoa ăn trước. Ba người chỉ ở y y lâu bên trong ăn cơm. Dỗi rãnh lúc. Cũng sẽ đến bên hồ đi dạo. Xa xa. Hai cái thuyền đánh cá đứng ở trên hồ. Mấy cái ngư dân từ trong hồ thu lưới. Màu bạc trắng cá ở bên trong nước vặn vẹo đuôi đánh hồ nước. Dãy ruộng muốn từ lưới đánh cá bên trong chạy trốn. Nơi này cá kho ăn thật ngon à. Chu Hoa nhìn chằm chằm cá bạc. Con người cũng lại không thể rời bỏ rồi. Hơi liếm môi một cái. Sau khi, cũng lại không khống chế được đầu lưỡi. Đó là đương nhiên, cá muốn ăn mới mẻ. Này thanh liễu hồ nước nước chất vô cùng tốt. Nuôi ra tới cá cũng vị mỹ. Tới gần thanh liễu hồ, có thể ăn mới mẻ cá. Tự nhiên không cần nói. Sở Thanh nói, nhìn ngư dân từ trong hồ đánh ra từng cái màu bạc cá lớn. Sở Thanh cuống họng cũng không tự giác nhún một hồi. Hút lẻn tương đương bên cạnh. Chu Hoa nhìn chằm chằm cá bạc mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Tiểu Thanh tỷ, chúng ta ngày hôm nay ăn cái này chứ? Bạch Sơn Thành chu vi liền mấy cái sông đào bảo vệ thành. Nơi nào có lớn như vậy hồ nước? Trong sông có cá cũng không tới phiên bọn họ ăn. Sông nhỏ bên trong cá. Nơi nào có loại hồ lớn này bên trong lớn lên đồ biển mỹ hảo ăn? Lại nói, trong hồ nước nhỏ cũng không có cá bạc loại này mỹ vị gì đó. Chưa từng ăn ngon cá còn nói được. Hưởng qua sau khi, cũng lại khó có thể quên. Đặc biệt là thanh liễu bên hồ tiệm cơm. Nghiên cứu ăn cá không biết đã bao nhiêu năm. Mỗi nhà đầu bếp sở trường nhất chính là cá. Ăn ngon lại không mắc. Sở Thanh gian nan gật gù. Nàng cũng không chịu được hấp dẫn như vậy. Trước vẻn vẹn một cái. Khó có thể quên. Cùng với trước như thế. Cá bạc vào bàn. Chu Hoa không thể chờ đợi được nữa gắp một cái. Hí tương đương hiếp đáp vừa vào miệng liền tan ra. Mỹ vị pha thêm nhiệt khí ở trong miệng qua lại xoay chuyển. Bỏng tương đương còn có tiên. Cũng làm cho người không nhịn được hút khí lạnh. Đối với Sở Thanh cùng Đình Đình bất động đũa. Chu Hoa không cảm thấy kinh ngạc. Ăn ngon. Ngụm nước không nhịn được từ Chu Hoa khóe miệng chảy xuống. Sở Thanh trần chờ một hồi. Nhìn Chu Hoa ăn xong hai cái. Mới động đũa. Gắp một khối nhỏ thịt nhẹ nhàng để vào trong miệng. Tinh tế thưởng thức. Phù phù tương đương đang lúc này. Đối diện Chu Hoa thân đũa tay trần chờ một hồi. Đũa từ trong tay bóc ra. Đón lấy. Cả người lẻn ở dưới mặt bàn. Có độc. Sở Thanh kêu lên. Nói xong. Một trận cảm giác hôn mê kéo tới. Bỏ lại đũa đỡ đầu. Trước mắt bắt đầu hoảng hốt. Cuối cùng không nhịn được liếc mắt nhìn Đình Đình. Phát hiện Đình Đình chưa động đũa. Sở Thanh tâm trạng thở một hơi. Nằm ở trên bàn. Đình Đình đang muốn nắm đũa lúc. Bỗng đem đũa ném một cái. Nâng dậy hai người lắc mình vào nhà. Từ ống tay áo lấy ra hai cái bình sứ. Đổ ra đan dược nhét vào hai nhân khẩu bên trong. Cẩn thận thì hơn càng cẩn thận. Vẫn bị người bỏ thuốc rồi. Song trưởng kê sát ở Chu Hoa cùng Sở Thanh áo may ô. Áo lót. Trợ giúp hai người vận chuyển công pháp. Cùng ta lúc trước hút mê dược như thế. Trước tiên bế tắc kinh mạch. Không cách nào vận chuyển công pháp. Sau đó gây mê toàn thân. Đình Đình kiểm tra một chút hai người đích tình huống. Rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Thật là bá đạo thuốc. Đình Đình trong ánh mắt bốc lên quá hàn quang. Đan dược vào bụng. Sở Thanh cảm giác hơi hơi được rồi một điểm. Chậm rãi mở mắt ra. Chậm rãi hoạt động một chút tay chân. Ngoại trừ công lực vận chuyển không khoái. Tay chân tựa hồ chính đang khôi phục. Đình Đình, không có sao chứ. Ta không sao. Chỉ là Chu Hoa ăn nhiều. Chúng độc sâu. Phỏng chừng muốn một quãng thời gian. Không vội. Người đi ra trước xem một chút. Đã có người cho chúng ta hạ độc. Này người hạ độc khẳng định còn chưa đi xa. Nắm lấy hắn. Biết rõ nguyên do. Chúng ta cũng không thể bị người ám hại.